Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, tỉnh lại. Hắn thật sự là nói như vậy. Hokage văn phòng, mặt mũi tràn đầy có thể kẹp con ruồi chết nếp nhăn Hokage đệ tam kiệt lực che giấu tâm tình của mình, nhưng là nắm vuốt tẩu hút thuốc cán tay như cũ nhịn không được run. Hắn trở về, thật trở về, hơn nữa, biến thành mạnh hơn. Hokage đệ tam chợt nhớ tới 10 năm trước. Hắn đã nói qua, nghĩ kỹ lưu tinh trụy lạc tại Konoha thịnh cảnh. Cùng, có thể cùng Naruko cha mẹ có cái bàn giao. Thế nhưng là, ta cũng là vì Konoha a, đệ tam trong miệng như thế lầm bầm. Anko lại cảm thấy rất là xấu hổ. Cái gì đồ chơi ngươi liền vì Konoha rồi? Vì Konoha liền muốn tiêu diệt tất cả danh vọng tiếp cận Hokage cường giả. Chính mình đem chính mình từ đệ nhất nhẫn thôn trẻ thành cái đệ đệ. Hơn nữa người ta đều biến mất 5 năm. Ngươi vẫn là thăm dò người ta có hay không tại liền đem người lão bà độc chết. Đương nhiên là một thượng nhẫn. Lời này là không thể nào nói ra được. So với Orochimaru mang ra không hiểu ngây ngô, Anko tại 9 tuổi liền chịu qua Fenyuki tố chất giáo dục. Chính trị mạch suy nghĩ phương diện mặc dù không tính là lão đạo, nhưng là cùng Hokage thế giới những thứ này đầu óc có trùng ngớ ngẩn so ra. Vẫn là tương đối rõ ràng, nguyên bản không có manh mối thì cũng thôi đi. Thế nhưng là bây giờ lão sư bỗng nhiên còn sống xuất hiện. Những năm này hết thảy nhìn như ngoài ý muốn dị thường lại tất cả đều sâu chuỗi lên. Sau đó nàng liền đã hiểu, minh bạch cái này nhìn như ngăn nắp xinh đẹp thôn phía dưới. Đến tột cùng phát sinh thứ gì? Bất quá lúc này nàng đến cùng vẫn là Konoha ninja. Mặc dù từ trong lòng không nghĩ quản việc này, nhưng vẫn là ra ngoài đạo đức nghề nghiệp hỏi. Hokage đại nhân, có muốn hay không loại bỏ một lần thí sinh? Không cần, cha cũng không tra được gì gì đó. Đệ tam lắc đầu, hắn biết rõ, những thí sinh kia bất quá là tiền giới chi tật. Coi như phóng tới cái kia không phải quản cũng náo không ra loạn gì. Nhưng là nếu như chọc giận Hizashi, gặp phải không biết khi nào sẽ từ nơi nào phát ra công kích. Áp lực tuyệt đối sẽ không so cửu vĩ tập thôn nhỏ hơn. Trên thực tế, cho dù là cửu vĩ tập thôn, còn có thi quỷ phong ấn hoặc là phong ấn ban có thể áp chế. Có thể Hizashi thực lực phối hợp biến thân thuật dạng này tiểu kỹ xảo, cũng đủ để cho Konoha các ninja mệt mỏi. Một cái liền mạnh nhất chi thuẫn đều có thể xuyên qua cường giả. Phổ thông thượng nhẫn thậm chí liền so chiêu tư cách đều không có. Thà rằng như vậy, không bằng cho song phương một chút thời gian. Hyuga Hizashi đang suy nghĩ gì hắn không quan tâm, cũng không dư thừa lực lượng đi quan tâm. Hắn chỉ cần tại đoạn này trống không thời gian bên trong bố trí càng nhiều chuẩn bị ở sau. Chỉ có dạng này, đệ tam nghĩ nghĩ, lại lắc đầu. Thi quỷ phong tẫn, tựa hồ cũng chỉ có thi quỷ phong tẫn. Đệ tam không phải chết nắm lấy quyền lợi không thả người. Chính như hắn nói, hắn đúng là vì Konoha. Bất quá gây nên, cũng không phải là mọi người Konoha, mà là chính hắn trong lòng Konoha. Nanh trắng vượt ra khỏi kế hoạch của hắn, từ ám bộ đầu lĩnh trở thành đời kế tiếp Hokage mạnh mẽ người cạnh tranh. Cái này vi phạm với hắn cho hắn định vị, cho nên hắn phải chết. Maito dài một giới vạn năm hạ nhẫn, không có bất kỳ cái gì đầu óc chính trị, lại có được tiếp cận Hokage thực lực cùng danh vọng, mà chính mình tuổi già, nếu để cho hắn thượng vị, Konoha tất nhiên suy bại, cho nên hắn phải chết. Orochimaru vượt ra khỏi kế hoạch của hắn, để Hokage phe phái bịt kín chỗ bẩn, nhưng nếu như giết chết hắn, nhưng lại khả năng để cho mình gánh vác lãnh huyết tên, để nguyên bản tạo nên nhân vật thiết lập sụp đổ, cho nên hắn nhất định phải biến mất. Mà bây giờ, chính hắn lại trở thành trong lòng của hắn Konoha thành hình chướng ngại vật. Cho nên, hắn nặng trong lòng, cho mình phán quyết tử hình. Vì Konoha, ta phải chết a. Đệ Tam nghĩ như vậy nói. Chỉ là, đệ Tam không thể xác định, chính mình chết là không có thể lắng lại Hyuga Hisashi lửa giận. Cho nên, hắn quyết định mượn dùng Hyuga Hisashi kế hoạch, cùng hắn đồng quy vu tận. Tốt rồi, đi an bài trận thứ ba khảo thi đấu loại đi. Ta còn có chuyện muốn an bài. Đệ Tam mất hết cả hứng khoát tay áo. Anko liền sắc mặt phức tạp biến mất. So với Hokage nghĩ như thế nào, Anko lúc này càng thêm do dự phải chăng muốn đem lão sư còn sống tin tức nói cho Gai cùng Genma. Chỉ là, cái kia hai người một cái đậu bỉ một cái khờ hàng. Ai cũng không thể nào đoán trước bọn hắn biết sau sẽ là phản ứng gì. Nếu như sự tình làm lớn chuyện, đem năm đó nợ cũ lật ra đến, cũng không chỉ là Hokage một người vấn đề, mà là toàn bộ Konoha, đều muốn gặp phải tín dự nguy cơ. Càng quan trọng hơn là, bây giờ vừa vặn bắt kịp các quốc gia đại danh tề tụ thời khắc. Nếu là ra nhiễu loạn, nhẫn thôn danh dự có thể sẽ rớt phá đáy cốc. Anko lắc đầu, rốt cuộc từ bỏ cáo chi Gai cùng Genma ý nghĩ. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Sasuke mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn trước mắt bày ra tư thế hướng Naruko vứt mị nhãn Rock Lee. Trên mặt treo đầy hắc tuyến. Sau đó, hắn liền ý thức được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Haruno Sakura cùng Neji đổi một bên. Kết quả Rock Lee bắt đầu đối với Naruko phát xanh. Có thể thay nhau chứ? Sao? Cái này hắn meo cái quỷ gì triển khai? Bất quá, trước mắt âm nhẫn ba người chúng, tựa hồ cùng nguyên bản tạo hình không giống nhau lắm. Sasuke tư duy hơi chạy tản một cái, nhưng lại lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ. Trước đó đủ loại một lần nữa ở trong lòng chiếu rọi. Ánh mắt của hắn biến thành hơi lỗ trống, cuối cùng hóa thành ba chữ vô ý thức bay ra, ta thua. Thua. Thanh âm nhàn nhạt dường như sấm sét nổ vang. Sasuke theo bản năng muốn lui ra phía sau, lại phát hiện thân thể của mình thậm chí không cách nào xê dịch nửa phần. Đem hết toàn lực vặn vẹo cổ, hắn mới nhìn đến Neji chính cứng ngắc nằm tại bên cạnh hắn. Không nhúc nhích, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Sasuke cảm thụ được trong cơ thể mình mênh mông từ trường. Phảng phất tùy thời đều có thể đẩy tới 25 vạn thớt tình trạng. Nếu như không quan tâm sụp đổ, chính là trở lại 500.000 thớt cũng là dễ dàng. Đây coi là cái gì? Trong truyền thuyết thứ năm đạo sau 250.000 thớt cơ sở tăng lên. Sasuke nhếch nhếch miệng, lộ ra một cái nụ cười tự giễu. Kinh lịch trước đó điên cuồng đằng sau. Hắn chợt phát hiện chính mình tựa hồ xông phá tâm ma. Đối với cái kia một đoạn vương thất, tựa hồ đã không đi ở. Không phải quên mất hoặc là không thèm để ý, mà là sẽ không vì vậy mà xúc động. Tâm cảnh của hắn tựa hồ tăng lên, thôi động số ít coi như sinh động tế bào bắt đầu ma sát. Nhàn nhạt dòng điện bắt đầu tạo ra, một chút xíu đem thân thể trọng tân lắp ráp. Lại nghe Neji một bộ bất đắc dĩ giọng điệu nói, còn có thể xảy ra chuyện gì? Cái kia ma quỷ lão cha phát thần kinh giống như phong ấn Naruko. Điểm huyệt của ta sau đó đem ngươi đập bể. Bất quá về sau giết ngươi thời điểm không biết xảy ra chuyện gì. Nói câu kỳ quái lời nói liền rời đi. Sau đó Naruko tỉnh về sau đem ngươi cùng ta khiêng đến nơi này. Sau đó gặp gỡ âm nhẫn, sau đó cái kia lông mày rậm liền nhảy ra ngoài, nghe Neji tận khả năng ngắn gọn lời nói, Sasuke lông mày không khỏi vẩy một cái, hắn nói cái gì? Giống như nói cái gì, đây là, ta, chakra. Thì ra là thế, loại hình không đầu không đuôi lời nói. Xem ra tựa như là từ trên người ngươi nhìn ra cái gì cố nhân cái bóng giống như. Ha ha. Thì ra là thế, Sasuke nghe vậy, lộ ra một cái không biết nên không nên cười biểu lộ quái gì. Neji cứng là một bộ khó chịu bộ dáng nói. Không sai, chính là cái này cảm giác. Nói được đấy, chuyện gì xảy ra? Ta tử quỷ kia lão cha đến cùng lên cơn điên gì rồi? Còn có ngươi Uchiha một nhà làm sao đắc tội hắn? Đều diệt tộc cái kia hàng còn băn khoăn giết chết ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.